Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 11, Thủ Thắng. Ta nói Hoàng Muội, người vẫn đúng là dự định tập hợp cái này náo nhiệt a. Thẩm Thành Bình nhìn Thiên Hương công chúa đứng ở trước mặt mình. Nói thẳng, hừ, người muốn cưới Phùng gia tiểu thư, ta liền lệch không cho ngươi như ý. Thiên Hương công chúa trực tiếp nói. Thẩm Thành Bình tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể đánh thắng ta sao? Hừ, có gọi hay không được, còn muốn đánh qua mới biết. Thiên Hương công chúa cũng biết dựa theo Thẩm Thành Bình vừa nãy hiển lộ ra võ công, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Có thể nàng lúc trước đã ở Phùng Tố Trinh trước mặt thổi phồng quá hải khẩu. Lấy nàng thật mặt mũi tính tình tự nhiên không muốn liền như thế chịu thua. Thiên Hương công chúa binh khí trong tay chính là cam giá. Cô gái đại thể đều là ngọt đàng. Thiên Hương đồng dạng là như vậy. Có điều so với hiện đại nữ hài ở trên đường tùy ý có thể mua được các loại tráng miệng, cổ đại thì lại không có như vậy thuận tiện. Bởi vậy Thiên Hương thường thường chính là một cái cam giá không rời tay. Tập mãi thành quen bên dưới, trong tay nàng cam giá liền thành binh khí của nàng. Hay là đối mặt Đông Phương Thắng cùng Lưu Trường Doanh, cầm trong tay cam giá Thiên Hương công chúa còn có cơ hội có thể thắng lợi. Có thể đối mặt Thẩm Thành Bình, coi như là Thiên Hương công chúa cầm trong tay ỷ thiên kiếm đồ long đao đều không có một chút tác dụng nào. Có điều nàng có thể có được hiện tại võ công, cũng đầy đủ Thẩm Thành Bình thoáng giật mình. Dù sao xuất thân danh môn quý tộc con cháu, bởi vì nuông chiều từ bé, dù cho là tập võ, có thể có thành tựu cũng không nhiều. Lưu Trường Doanh cùng Đông Phương Thắng hai người đã xem như là không sai. Thiên Hương công chúa võ công bây giờ có tới nhất lưu. Dựa theo nàng tuổi, tuyệt đối được cho là khó được. Nữ tử tập võ, bình thường đều sẽ học tập một ít tương đối nhẹ linh võ công. Thiên Hương công chúa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Liền như thế một lúc, Thẩm Thành Bình đã nhìn ra rồi. Thiên Hương công chúa dùng võ công chủ yếu là lấy phái Nga Mi võ công làm chủ. Một thân võ công có vẻ phi thường không tầm thường. Có điều lúc này Thẩm Thành Bình vẫn như cũ là không chút hoang mang. Cùng lúc trước đối phó Lưu Trường Doanh giống như Đông Phương Thắng. Dưới chân bất động nửa bước, vẻn vẹn là dựa vào một cái tay chỉ kiếm, cũng đã đem Thiên Hương công chúa hết thảy chiêu thức tất cả đều phá giải. Dù sao lấy Thẩm Thành Bình độc cô cửu kiếm tu vi, Thiên Hương công chúa bất kỳ chiêu thức đều có thể bị Thẩm Thành Bình một chút nhìn ra kẽ hở. Hắn cũng có điều là không muốn tốc thắng, lúc này mới để Thiên Hương công chúa nhiều triển khai cái kia rất nhiều chiêu. Cũng không lâu lắm, Thiên Hương công chúa cũng đã khí lực không ăn thua, chiêu thức có một ít tán loạn. Cho dù nàng lại là làm sao yêu thích luyện võ, nàng chung quy là một cô gái, thêm vào xuất thân phú quý con cháu cố hữu thể lực không đủ tật xấu. Dần dần nàng đã sắp muốn không chịu được nữa. Chết tiệt, thật sự thật đáng ghét. Thiên Hương công chúa nhìn Thẩm Thành Bình vẫn như cũ là cái kia phó hờ hững dáng dấp. Trong lòng không biết vì sao càng thêm tức giận, chết cắn răng chính là không chịu chịu thua, bởi vì Thiên Hương công chúa dù sao cũng là nữ hài. Thẩm Thành Bình vốn là muốn làm cho nàng biết khó mà lui, vì lẽ đó vẫn luôn không có chủ động phản kích, chỉ là ở chống đối đối phương chiêu thức đồng thời lấy tăng nhanh tiêu hao đối phương nội lực. Nghĩ làm cho nàng biết khó mà lui, không nghĩ tới đến hiện tại nàng vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Đúng là để Thẩm Thành Bình có một ít giận. Thẩm Thành Bình mặc dù đối với nữ tử muốn dung để một ít, nhưng cũng là có hạn. Lập tức chỉ kiếm một điểm, chỉ nghe được phốc một tiếng, Thiên Hương công chúa trong tay cam giá lập tức liền nổ tung. Đồng thời nàng cả người cũng bị lực đạo này cho chấn động bay ra ngoài, tầng tầng ngã tại ngoài sàn đấu diện trên mặt đất, nửa ngày đều bò không đứng lên. Thiên Hương công chúa thua trận sau khi cũng chỉ còn sót lại Lý Triệu Đình một người. Đối mặt hắn, Thẩm Thành Bình cũng không có một chút nào khách khí. Trực tiếp Lý Triệu Đình trước mặt, oanh một cước, đá vào trên người hắn. A, Lý Triệu Đình căn bản là không biết võ công. Thẩm Thành Bình này một cước cũng không nhanh, nhưng cũng không phải hắn có thể né tránh. Lập tức chỉ kịp phát sinh rít lên một tiếng, liền từ trên võ đài cho té xuống. Nếu không là Thẩm Thành Bình để lại sức mạnh, e sợ Lý Triệu Đình căn bản là không sống nổi. Dù là như vậy, hắn bị Thẩm Thành Bình một cước từ trên võ đài cho đá bay xuống, tàn nhẫn mà nện ở trong đám người, nhưng cũng trong lúc nhất thời không lên nổi. Chu Chiếu Bình, ngươi làm cái gì vậy? Vừa đứng lên đến Thiên Hương công chúa, nhìn thấy Thẩm Thành Bình một cước liền đem Lý Triệu Đình từ trên võ đài cho đá bay, lập tức lần thứ hai nhảy lên võ đài uống đến. Ta có điều là cùng hắn luận võ chọn rể thôi. Hắn nếu đứng ở trên võ đài, tự nhiên chính là ta đối thủ. Thẩm Thành Bình thuận miệng nói. Ngươi lẽ nào không nhìn ra người ta chỉ là một người thư sinh sao? Thiên Hương công chúa bất mãn đứng ra cho Lý Triệu Đình bất bình dùm. Ngươi biết võ công, hắn cũng sẽ không. Này không công bằng. Công bằng. Thẩm Thành Bình không nghĩ tới Thiên Hương công chúa vào lúc này lại còn quấy nhiễu. Đúng, chính là công bằng. Ngươi nên cùng người ta tỉ thí tài nghệ. Cầm kỳ thư họa, Thiên Hương công chúa chuyện đương nhiên nói rằng. Thẩm Thành Bình khá có một ít tẻ nhạt nhìn Thiên Hương công chúa nói. Ngươi đây là cái gì đạo lý? Tại sao không nói ta am hiểu võ công? Hắn mới nên so với ta vũ mới đúng vậy. Hơn nữa ngươi xem này trên võ đài bốn chữ sao? Đương nhiên nhận ra, luận võ chiêu, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa, Thiên Hương công chúa liền cũng lại nói không được. Mặc dù là nàng lại quấy nhiễu, cũng không thể đem so với chiêu võ thân sinh sinh địa cho lôi thành so với văn chọn rể. Thấy cảnh này, dưới đài mọi người cũng đại bật cười. Nhìn về phía Lý Triệu Đình ánh mắt cũng không còn mang theo đồng tình. Dù sao ngươi nếu không biết võ công, vậy còn đến luận võ chọn rể làm gì? Kỳ thực coi như là so với văn. Thẩm Thành Bình tin tưởng cái này Lý Triệu Đình cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Dù sao nhiều lần chuyển thế, Thẩm Thành Bình vì loại suy, lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn võ học, đối với kinh, sử, tử, tập cũng là cực kỳ thấu hiểu. Thậm chí đương đại rất nhiều nghiên cứu mấy chục năm cổ giả đều không phải là đối thủ. Còn tài đánh đàn, cờ vây, họa kỹ cùng thư pháp, càng là không nói. Nắm giữ tông sư cảnh giới võ học, loại suy bên dưới, Thẩm Thành Bình cảnh giới đều là cực cao. Có điều có thể đơn giản câu nói đầu tiên giải quyết sự tình. Thẩm Thành Bình mới chẳng muốn cùng Lý Triệu Đình so cái gì cầm kỳ thư họa. Này không phải là mình không có chuyện gì tìm việc sao? Không có ích lợi gì. Thẩm Thành Bình lại dựa vào cái gì lãng phí cái kia công phu? Nói Thiên Hương công chúa á khẩu không trả lời được sau khi. Thẩm Thành Bình cũng không để ý tới ở nơi đó nổi giận Thiên Hương công chúa. Trực tiếp liền hướng về ngồi ở trên lôi đài thủ Phùng Thiếu Khanh khom người thi lễ một cái. Nói thẳng, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Ha ha ha, hiền tế xin đứng lên. Hiền tế xin đứng lên. Phùng Thiếu Khanh cười đến một khuôn mặt béo trên hai con mắt to hầu như đều híp thành hai cái. Phùng, vội vàng đem Thẩm Thành Bình cho nâng dậy đến. Có thể trở thành thiết đảm thần hầu thân gia. Đây đối với Phùng Thiếu Khanh tới nói, thực sự là không thể tốt hơn. Huống chi, đem con gái gả cho Thẩm Thành Bình, làm sao cũng so với đem con gái gả cho Lý Triệu Đình như thế một cái cực kỳ vô dụng thư sinh nghèo. Cường, tại sao? Tại sao? Dưới đài Lý Triệu Đình nhìn thấy Phùng Thiếu Khanh cùng Thẩm Thành Bình đã công nhiên lấy ông tế. Tương xứng, làm sao không biết mình đã triệt để mất đi chính mình tố trinh. Hắn lại như là điên rồi như thế trong miệng không ngừng mà nỉ non. Một mặt chán trường dáng dấp. Này, huynh đệ, ngươi đây là làm sao? Vừa lúc đó, ăn mặc một thân thư sinh trang phục, nhưng là mang theo vài phần láo lỉnh vẻ lại minh đi tới Lý Triệu Đình bên người. Tương đương như quen thuộc vỗ Lý Triệu Đình vai. Thân thiết hỏi, ta mất đi tố trinh. Tố trinh phải gả cho người khác. Lý Triệu Đình trong miệng không ngừng mà lặp lại. Không phải là một người phụ nữ à? Láo lỉnh người trẻ tuổi như quen thuộc lôi kéo Lý Triệu Đình. Trong miệng nói, chính là đại trượng phu sợ gì không vợ. Ta mời ngươi uống rượu. chờ sau đó mang ngươi mở mang kiến thức một chút nữ nhân chân chính. Bao ngươi vui đến quên cả trời đất. Vừa nói, một bên liền lôi kéo Lý Triệu Đình đi rồi. Trên võ đài vẫn trong bóng tối chú ý tình huống, Thẩm Thành Bình nhìn thấy Lý Triệu Đình bị Lại Minh cho lôi đi, trong lòng lại càng hài lòng. Lấy Lại Minh bản lĩnh, tin tưởng rất nhanh, Lý Triệu Đình sẽ chìm đắm ở tửu sắc chi bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.